Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Tuyệt sát, địch chi tận thế đến, nhìn thấy Vân Trung Hạc, Tô Mang công tử không khỏi kinh ngạc, sau đó cẩn thận tỉ mỉ thi lễ một cái, nếu Ngao Ngọc Huynh cùng Vu Đại Nhân đã sớm chuẩn bị, vậy ta liền đi trở về. Tô Mang nói, chuyện kế tiếp, ta biết nên làm như thế nào. Đương nhiên nếu như các ngươi cảm thấy cần một cái càng thích hợp thời cơ, cũng có thể cho ta tín hiệu. Vân Trung Hạc nói, Tô Mang huynh, Nguyệt Đán Bình đưa cho ngươi một tấm kia chứng từ, có thể cho ta nhìn một chút không? Tô Mang công tử liền lấy ra một tấm kia chứng từ. Vân Trung Hạc lấy tới đằng sau. Trước tắm một cái kiểm tra, dùng cái mũi ngửi, đầu tiên xác định phía trên có hay không lân trắng, có thể hay không không hiểu thấu tự đốt, kết quả đương nhiên là không có. Theo Vân Trung Hạc trên vô chủ chi địa diễn vừa ra khế ước tự đốt tiết mục. Hiện tại có rất nhiều người cũng đều biết lân trắng loại vật chất này đặc tính, nhưng dù sao không có vật thật. Cần thông qua nhất định hóa học thủ đoạn tiến hành tinh luyện. Cho nên chí ít bây giờ còn không có có chân chính xuất hiện qua lân trắng. Sau đó, Vân Trung Hạc kiểm tra phía trên này mực nước. Bởi vì có chút mực nước theo thời gian trôi qua, sẽ dần dần phai màu. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, tấm chứng từ này liền triệt để chết không đối chứng. Dạng này giang hồ ảo thuật có không ít. Quả nhiên Vân Trung Hạc phát hiện trên tờ giấy này vết mực đã ít có phai màu. Nguyệt Đán Bình tổ chức quả nhiên gian xảo không gì sánh được a. Sau đó Vân Trung Hạc dùng một chút xíu làm bằng nước thí nghiệm, phai màu đến càng thêm lợi hại. Dùng nước muối đến mô phỏng mồ hôi, phai màu nhanh chóng. Vu Tranh đại nhân cười lạnh nói, Nguyệt Đán Bình, đường đường danh sĩ tổ chức, vậy mà dùng bực này hạ lưu thủ đoạn, có biện pháp vãn hồi sao? Vân Trung Hạc gật đầu nói, có, đem ta bảo dương lấy tới. Một lát sau, một cái què chân võ giả đi đến, đem một chiếc dương để lên bàn. Vân Trung Hạc xuất ra mấy cái bình lọ lọ, đem đồ vật bên trong dựa theo tỷ lệ đổ vào trong thanh thủy này, sau đó đem tấm này Nguyệt Đán Bình chứng từ để vào trong dược thủy này. Không cần quá lâu, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, tranh thủ thời gian mò đứng lên, sau đó đặt ở trên lửa cẩn thận từng ly từng tí nướng. Sau vài phút, tấm chứng từ này triệt để hơ cho khô, lần này chữ ở phía trên dấu vết sẽ không bao giờ lại biến mất. Nguyệt Đán Bình những độc sĩ này cũng đừng hòng đào thoát. Vân Trung Hạc đem tấm này chứng từ trả lại cho Tô Mang. Cáo từ, Tô Mang công tử chắp tay. Vân Trung Hạc nói, Tô Mang huynh, ngươi nghĩ được chưa? Ngươi làm như vậy, chẳng những sẽ đem Lâm tướng tập đoàn triệt để làm mất lòng, thậm chí sẽ đắc tội nhị hoàng tử, mà Nguyệt Đán Bình tổ chức nắm giữ thiên hạ dư luận. Bọn hắn sẽ đối với ngươi hận thấu xương, ngày sau sẽ cho ngươi mang đến vô tận phiền phức, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Tô Mang công tử trầm mặc một lát, nói, thiên hạ này cũng nên có trong sạch địa phương đi. Bây giờ không có mà nói, ta cũng muốn để cho mình trong sạch. Không có bất kỳ cái gì lời nói hùng hồn, hắn trực tiếp rời đi. Yết Bảng không lâu về sau, Vân Trung Hạc lập tức bí mật tìm đến Vu Tranh đại nhân, đem khả năng phát sinh các loại phong hiểm toàn bộ cáo chi. Vẫn như cũ là loại biện pháp kia, Vân Trung Hạc đem mình làm địch nhân, sau đó nghĩ đến hẳn là sẽ dùng cái gì thủ đoạn giết chết Ngao Ngọc. Sau đó, hắn nghĩ ra mười mấy cái biện pháp, trong đó độc nhất chính là phát động rơi xuống đất thí sinh, khóc khổng miếu, vây công phủ tổng đốc, vây công trường thi, chế tạo sự kiện đẫm máu, ủ thành kinh thiên thảm án. Vu Tranh đại nhân là một người thẳng, lập tức liền muốn đi tìm Nguyệt Đán Bình tổ chức. đi tìm Ngụy Quốc Công rằng co, hơn nữa còn muốn phái người đi tìm Tô Mang, nói là không thể nhìn hắn ngộ nhập lạc lối, nhưng là Vân Trung Hạc ngăn trở. Hắn nói chỉ có thể ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý a. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là tương kế tựu kế, hố chết địch nhân. Về phần Tô Mang bên kia, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Vân Trung Hạc nhìn qua Tô Mang công tử bài thi, người nếu như người, đây là một người kiêu ngạo tới cực điểm, đây là một người có tuyệt đối tinh thần bệnh thích sạch sẽ, đạo đức bệnh thích sạch sẽ, tuyệt đối không có khả năng cùng người đồng lưu hợp ô. Đây là một người cô độc, đây là một cái người thanh tỉnh, nhưng không nghĩ tới, Vân Trung Hạc hay là xem thường Tô Mang, hắn vậy mà lựa chọn làm bộ đáp ứng Nguyệt Đán Bình tổ chức, đồng thời làm cho đối phương lập xuống chứng từ, sau đó lại muốn lấy sức một mình lật tung âm mưu của đối phương. Như vậy nhân phẩm, như vậy can đảm, phách lực như thế, đúng như cùng Vu Tranh đại nhân nói như vậy, nhân tài kiệt xuất a. Trên thế giới này, người học vấn tốt đã rất khó, còn muốn thông minh thì càng khó khăn, lại muốn đạo đức cao, gan lớn, hữu dũng hữu mưu, vậy thật chính là vạn người không được một, chân chính nhân tài kiệt xuất. Giảng thật, lần này thi Hương Tô Mang đầu danh giải nguyên thật là 10 phần chắc 9. Vân Trung Hạc là đạo văn 4 năm cái đại thần tác phẩm, dùng Trung Quốc ngàn năm lưu truyền kinh điển kiệt tác, mới đem Tô Mang văn chương ép xuống, lấy đại biểu cái gì? Trung Quốc lịch sử ngàn năm qua xếp hạng hàng đầu mấy cái đại thần, liên thủ đem Tô Mang đánh bại. Kỳ thật, không có người minh bạch Tô Mang nhìn bảng, xem hết ngao ngọc bài thi đằng sau tâm lý hoạt động. Hắn vô cùng kích động, thậm chí cô tịch tâm đều một trận rung động, thất lạc khẳng định là có. Nhưng càng nhiều hơn chính là kích động, vì ngao ngọc bài thi mà kích động, mặc dù hắn chỉ là được người thứ hai, nhưng lại so chiếm hạng nhất càng kích động. Đương nhiên, hắn không phải độc cô cầu bại, một lòng muốn người khác đánh bại chính mình, nhưng là hắn cũng khát vọng xuất hiện thiên hạ hoa chương, khát vọng xuất hiện đinh tai nhức óc văn chương, khát vọng xuất hiện danh dương thiên cổ câu hay danh thi. Dù là những văn chương này, những thi phú này không phải chính hắn viết, thậm chí là chính mình đối thủ cạnh tranh viết cũng tốt. Cho nên, đây quả thật là một người cao thượng, một người thoát ly cấp thấp thú vị, cũng khó trách Vu Tranh đại nhân như thế ưa thích hắn. Đối với hắn ôm lấy to lớn kỳ vọng, bởi vì tại Vu Tranh đại nhân xem ra, Tô Mang giống như hắn chính trực, tài hoa hơn người. Nhưng lại không giống hắn Vu Tranh như vậy cực đoan nhỏ hẹp. Tương phản hắn là rất rộng hồng. Vu Tranh đại nhân thở dài nói, Ngao Ngọc, ngươi là một cái tài hoa tuyệt đỉnh gian trá chi đồ. Tô Mang là một cái tài hoa hơn người cao thượng quân tử. Nhưng là ta hiện tại cũng không rõ ràng, hai người các ngươi ai mới là chân chính trụ cột nước nhà. Vấn đề này Vân Trung Hạc cũng vô pháp trả lời, bởi vì vị trí càng cao, liền càng coi trọng vương đạo, chính đạo, âm mưu quỷ kế loại vật này, có thể đắc ý nhất thời, lại không thể đắc ý một thế. Cho nên nếu như muốn chấp trưởng một nước triều chính, chấp trưởng nội các, vậy không hề nghi ngờ là Tô Mang dạng này quốc sĩ càng thêm phù hợp. Vu Tranh lão đại nhân nói, nhưng là ta có thể khẳng định là, giống ta người như vậy là vô dụng, với đất nước cơ hồ không có tác dụng gì, nhưng đây là tính cách thiếu hụt, không đổi được. Rất nhanh, Vu Tranh lão đại nhân đem mật báo viết xong, nhưng là tiếp đó, hắn lâm vào trong khó khăn, bởi vì hắn tìm không thấy một cái tâm phúc có thể đi đưa phong thư này. Vân Trung Hạc nói, giao cho ta đi. Cha ta mặc dù không biết làm người, cũng không biết làm quan, nhưng là đối với binh sĩ vẫn rất tốt, cho nên trong nhà tử sĩ không ít, nhất định có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đem ngài phong mật báo này đưa vào kinh thành, đưa đến hoàng đế bệ hạ trong tay. Được, Vu Tranh đại nhân đem mật báo thả ở trong tay Vân Trung Hạc. Một lát sau, một tên võ sĩ nhận lấy phần này mật báo, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phi nước đại rời đi Giang Châu Thành, tiến về kinh thành. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, Giang Châu Thành một mảnh ồn ào. Trên đường phố người đông nghìn nghịt, rất nhiều người vừa mới mở cửa, liền nghe đến một cái bắn nổ tin tức. Ngao Ngọc Thi Hương khoa khảo gian lận, đã chứng cứ vô cùng xác thực. Hộ Tống Thi Hương bài thi tứ phẩm võ tướng Mạc Phùng Xuân, đã từng là Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm Tâm Phúc bố trí, cũng là Ngao Tâm Hầu Tước chôn ở Hoàng Cung một cái đinh. Lần này vì để cho Ngao Ngọc đoạt được ba hạng đầu, vị này hộ tống thi hương bài thi tứ phẩm võ tướng Mạc Phùng Xuân dùng thần không biết quỷ không hay thủ đoạn đem đề thi trộm đi ra, đồng thời sao chép một phần, vụng trộm giao cho Ngao Ngọc. Thiên Nhất Thư Viện sơn trưởng Trúc Lan Thiên thu đến bài thi đằng sau, lập tức tự mình giải đáp. Sau đó để Ngao Ngọc đem tất cả đáp án và văn chương đều cõng xuống tới. Trúc Lan Thiên là bực nào trình độ a? Coi là một đời tông sư a. Ngao Ngọc tại trên khảo thí, xét toàn bộ là đáp án của hắn, đương nhiên đoạt được danh hiệu đệ nhất a. Nhưng là Ngao Ngọc thiên hạ đệ nhất phế vật này thực sự quá ngu. Người coi như muốn xét cũng đừng toàn chép a. Ngày đầu tiên thiếp văn cùng kinh nghĩa khảo thí, người cố ý làm sai mấy đạo đề a, như thế đối với thành tích cũng mét có ảnh hưởng. Nhưng là Ngao Ngọc không hiểu những này, ngu xuẩn không thể thành, lại đem tất cả đề mục toàn bộ đối đầu. Mấy trăm năm lịch sử đến, không ai có thể toàn bộ trả lời, người Ngao Ngọc vậy mà toàn bộ đáp đúng, người không phải gian lận lại là cái gì? Điểm này ngược lại tiết lộ nội tình, mà lại ở kinh thành bên kia, đế quốc Hắc Băng Đài đã đi bắt Mạc Phùng Xuân, rất nhanh liền tra ra manh mối. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện ác truyền ngàn dặm. Ngao Ngọc đoạt được đầu danh giải nguyên, vốn là phi thường kinh dị. Lúc này tin tức này vừa ra tới, đám người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế a. Chân tướng rõ ràng a, lại là gian lận, quả nhiên là gian lận a. Tăng thêm người dẫn đầu gây chuyện là Tô Mang, nổi tiếng Giang Châu tài tử, thiên sát cô tinh, chuyện này liền càng thêm làm cho người tin phục. Những này thi rớt tú tài, vốn là không cam tâm, cảm thấy mình tài hoa hơn người, dựa vào cái gì không có khả năng trúng cử, ngay tại mượn rượu giải sầu đâu. Kết quả vừa bị cổ động này, nhao nhao đều nổ, ngay từ đầu vẻn vẹn chỉ là mấy ngàn tên thi rớt tú tài. Về sau không phải tú tài thư sinh cũng nhao nhao tràn vào tiến đến. Bọn hắn còn lòng đầy căm phẫn, cảm thấy nắm giữ chính nghĩa cùng chân lý. Chúng ta đây không phải vì bản thân tư lợi, là vì đế quốc lợi ích, là vì thần thánh khoa cử. Cuối cùng, dòng giã tụ tập 2-3 vạn thư sinh, thậm chí không phải thư sinh cũng đều trà trộn đi vào. Dòng giã mấy vạn người, tại trên đường phố trùng trùng điệp điệp mà qua, mà lại lúc này quan phủ thái độ phi thường mập mờ. Bọn này thư sinh chỉ có 1-2 ngàn người vừa mới lên đường phố thời điểm. Kỳ thật chỉ cần quan phủ quát bảo ngưng lại, rất nhiều người hay là nhát gan, có thể ngăn chặn tràng diện. Nhưng là phủ thái thú cùng phủ tổng đốc đều đối với một màn này coi thường, thậm chí ngồi nhìn phát triển lớn mạnh. Cuối cùng, phủ thái thú thậm chí còn phái tới thành vệ quân là thư sinh đội ngũ mở đường. Cái này lập tức để đông đảo các thư sinh dũng khí tăng nhiều, càng thêm tin chắc trong này có gian lận. Dòng giã mấy vạn người, tại Tô Mang dẫn đầu xuống, đi trước vây công phủ thái thú. Thái thú Uất Chỉ Đoan tự mình tiếp kiến đông đảo tú tài cử nhân bọn họ, biểu thị xin mời rộng rãi đám học sinh khắc chế. phải tin tưởng triều đình nhất định sẽ đem việc này điều tra rõ ràng. Nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo. Một cái công đạo, nếu quả như thật có gian lận tình hình, vậy mặc kệ núi dựa của hắn lớn bao nhiêu, mặc kệ hắn xuất thân cao quý đến mức nào, đều chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Mấy vạn thư sinh gieo hò, nhận lấy to lớn ủng hộ. Sau đó, Tô Mang mang theo mấy vạn người lại đi vây công phủ Tổng đốc. Tổng đốc đại nhân cũng ra mặt, gặp rộng rãi học sinh, cũng là mời mọi người khắc chế. Tin tưởng triều đình nhất định có thể điều tra rõ ràng. Sau đó, Tô Mang lại dẫn mấy vạn người đi Khổng Miếu. Mấy vạn người quỳ trên mặt đất gào khóc, biểu thị thiên đạo bất công, khoa cử bất công, tiết độc thánh nhân. Đây tuyệt đối là tiết mục cũ. Mỗi một lần dính đến khoa cử gian lận án, nhất định sẽ khóc Khổng Miếu. Khóc xong đằng sau, theo Tô Mang ra lệnh một tiếng, hơn 10 người thư sinh đem trong Khổng Miếu thánh nhân tượng nặn cho dơ lên. Cứ như vậy, mấy vạn tên thư sinh khiêng Khổng thánh nhân tượng nặn dạo phố. Một bên dạo phố, một bên khóc lớn, người không biết còn tưởng rằng đây là đưa tang đâu, còn kém khua chiêng gõ trống thổi kèn. Trong khoảng thời gian này, Tô Mang tuyệt đối là quang mang vạn trượng, hoàn toàn là tuyệt đối lãnh tụ, chân chính nhất hô bách ứng. Mặc kệ hắn nói cái gì, phía dưới mấy vạn người lập tức hưởng ứng, đồng thời lập tức đi làm. Đây coi như là cái gì? Như thiên lôi sai đâu đánh đó, vẫy tay một cái, sóng gió tụ về hợp thành, ngàn vạn người từ chi. Cái này tốt có so sánh, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Lẽ ra lúc này, Tô Mang hẳn là kích tình bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, thậm chí dã tâm phát sinh, cảm thấy thiên hạ trong tầm tay, đổi thành bất kỳ người nào khác đều hẳn là lâng lâng. Nhưng là Tô Mang lại cảm thấy nội tâm băng lãnh, tràn đầy e ngại, không phải đối với mình tiền đồ tràn ngập e ngại, mà là đối với tình người tràn ngập e ngại. Ở trong đầu của hắn hiện ra một cái từ, đám mô hợp. Hắn biết rõ, đơn độc người có lẽ là thanh tỉnh, nhưng là một đám người liền có thể sẽ ngu muội hoa mắt ù tai. Nhưng không nghĩ tới sẽ ngu muội đến nước này. Lẽ ra đám người này đều là cử nhân cùng tú tài, hẳn là có độc lập năng lực suy tư a. Trận này cái gọi là gian lận án căn bản không có bất cứ chứng cứ gì, thậm chí rất hoang đường. Thi hương bài thi trước đây không lâu mới định ra tới, mà lại bắt đầu thi trước đó 3 ngày mới đưa đến Giang Châu. Liền xem như Trúc Lan Thiên bài thi, tối thiểu cũng muốn 1 ngày thời gian đi. Vậy lưu cho Ngao Ngọc đọc thuộc lòng thời gian, vẻn vẹn chỉ có không đến 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian, đọc thuộc lòng mấy vạn chữ, có thể lấy ra được sao? Coi như có thể đọc ra đến, đó cũng là thiên tài. Một cái giả dối không có thật gian lận án, thoáng kích động một chút, liền sẽ có mấy vạn người đến nháo sự, mà lại hoàn toàn không có năng lực suy tính. Người khác nói cái gì chính là cái đó. Đây là người sao? Cái này rõ ràng là bầy cừu a. Khổng thánh nhân nói, dân có thể dùng do chi, không thể làm cho mà biết. Nhưng là đối với câu nói này cho tới bây giờ đều có tranh luận đó a. Tô Mang vẫn cảm thấy, nhất định phải làm cho rộng rãi dân chúng thức tỉnh, suy nghĩ, giác ngộ, sau đó tự động gia nhập đế quốc trong bộ pháp tiến lên. Chỉ có dạng này, đế quốc mới có thể chân chính cường đại, đào móc sức dân. Nhưng bây giờ cục diện này, thật là khiến người ta rất bi quan a. Ngay cả cử nhân cùng tú tài đều như vậy ngu muội, huống chi là dân chúng tầm thường. Tương lai nếu quả như thật xuất hiện một cái càng thêm am hiểu cổ động nhân tâm thiên tài, chẳng phải là có thể phá vỡ rơi toàn bộ đế quốc. Mạnh Tử nói, dân là quý, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ, vậy trong này cân bằng hẳn là ở nơi nào đâu? Tô Mang tại vạn chúng thổi phồng, trong vạn chúng đi theo. thống khổ suy tư, đây không phải làm bộ, mà là chân chính cả thế gian đều say ta độc tình. Chân chính cô độc là một đám người cuồng hoan, cũng may mắn là Tô Mang xuất lĩnh đám người này, mặc dù thanh thế kinh người, nhưng là tối thiểu chưa từng xuất hiện phá phách cướp bóc, cũng không có xuất hiện đại lượng dẫm đạp thương vong. Đi, đi trường thi, đi trường thi, dạo phố một vòng về sau, Tô Mang phất tay, lập tức mấy vạn người dơ lên khổng tử tượng nặn, trùng trùng điệp điệp hướng phía trường thi mà đi. Một lúc lâu sau, trường thi bị triệt để bao vây. Vu Tranh đi ra, Vu Tranh đi ra, tất cả giám khảo đi ra, tất cả giám khảo đi ra. Mấy vạn người cùng kêu lên hô to, khổng thánh nhân tượng nặn, liền đặt ở cửa chính, đưa ta công đạo, đưa ta chân tướng, vạch trần gian lận, vạch trần gian lận. Mấy vạn người tiếng nổ hô to. Cùng lúc đó, mấy vạn người trong đám ẩn giấu đi mấy chục tên thích khách, tùy tiện chuẩn bị tìm đúng cơ hội xuất thủ, giết hơn 100 người, còn kém không nhiều đủ, mà lại là muốn giả mạo Nộ Lãng Hầu tước phủ võ sĩ xuất thủ, vu oan cho Nộ Lãng Hầu ngao tâm, giả làm sao bốc lên, chẳng lẽ mặc Nộ Lãng Hầu tước phủ quần áo sao? Không có cấp thấp như vậy, Nộ Giang phủ hầu tước võ sĩ có cái gì đặc thù? Tàn tật, đúng, ngao tâm đối với thủ hạ tướng sĩ rất tốt, nhất là không có gia đình, mà lại thụ thương tàn tật võ sĩ, hắn đều sẽ mang về nhà nuôi đứng lên, cho nên, Nộ Lãng Hầu phủ mấy trăm tên hộ vệ, cơ hồ đều có tàn tật, đám người này sau khi giết người, bỏ trốn mất dạng, chỉ cần làm bộ tàn tật là có thể. Cho đến lúc đó, tất cả mọi người tự nhiên là sẽ đem nồi cắm đến Nộ Lãng Hầu tước phủ trên đầu. Cái gì? Loại thủ đoạn vu oan này quá trực tiếp. Đối mặt đại chúng âm mưu, ngàn vạn muốn trực tiếp đơn giản, tuyệt đối không có khả năng phức tạp hóa. Bây giờ, mấy chục tên thích khách này đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền lập tức động thủ giết người, giết 175 người. Cái này đầy đủ ủ thành kinh thiên đại án, đầy đủ để Ngao Ngọc tan xương nát thịt. Chỉ cần giết chết hơn 100 người này, chỉ cần ủ thành thảm án, vậy Ngao Ngọc sẽ chế, nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Vu Tranh đi ra, Vu Tranh đi ra, đưa ta công bằng, đưa ta chân tướng, vạch trần gian lận. Những thư sinh này đã ở vào trong hiểm cảnh, vẫn như cũ không có chút nào phát giác, vẫn như cũ nhiệt huyết sôi trào, vung tay hô to, một tiếng vang lớn, trường thi cửa mở ra, đầu tiên dũng mãnh tiến ra, là mấy trăm tên võ sĩ, võ trang đầy đủ võ sĩ, tất cả thư sinh không khỏi ngẩn ngơ, đây là ý gì, chẳng lẽ trường thi muốn dùng võ lực trấn áp? Vài trăm người cũng không trấn áp được mấy vạn người a. Ngay sau đó, Vu Tranh, Mẫn Tấn Nguyên mười mấy cái giám khảo, người mặc quan phục, toàn bộ xuất hiện, đi tới trên đài cao. Đi ra, đi ra, bàn giao chân tướng, bàn giao chân tướng, mấy vạn người cùng kêu lên hô to. Tô Mang hai tay giơ lên, trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh. Hắn dùng hết toàn lực nói, mọi người im lặng, do ta làm đại biểu, chất vấn mấy vị giám khảo. Được chứ? Tốt. Mấy vạn người cùng kêu lên hô to. Đi qua 10 cái canh giờ, tất cả mọi người nghe theo Tô Mang chỉ huy, hoàn toàn là như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt đối bầy cừu hiệu ứng. Tô Mang đi vào đài cao, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía toàn trường. Ta lời kế tiếp rất trọng yếu, quan hệ đến mọi người sinh tử tồn vong, cho nên toàn bộ các ngươi an tĩnh, đừng bảo là một câu, toàn bộ để ta tới nói, có thể chứ? Tô Mang hét lớn, có thể. Tô Mang nói, rất tốt, cảm kích mọi người tín nhiệm, vậy từ giờ khắc này, mọi người toàn bộ an tĩnh, toàn trường an tĩnh, không rên một tiếng. Tô Mang hét lớn, lúc này cấp tốc, hiểm tượng hoàn sinh, cho nên xin mời tất cả mọi người, toàn bộ tọa hạ, toàn bộ tĩnh tọa, lập tức, ở đây mấy vạn người toàn bộ ngồi xếp bằng xuống dưới. Duy chỉ có một số nhỏ người ngoại lệ, trong này phần lớn người đều là Nguyệt Đán Bình tổ chức phái tới thích khách, dự định thừa dịp loạn giết người, chế tạo thảm án, còn có một phần nhỏ người, bởi vì lập tức mộng bức, chưa kịp phản ứng, thoáng kinh ngạc đằng sau, đám người này cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống, bao quát Nguyệt Đán Bình danh sĩ thứ 13 thiện trọc. Hắn cũng kiều chuyển cách ăn mặc đi tới hiện trường, xem như khống chế cục diện. Còn có Ngao Đình Tâm Phúc, Ngụy Quốc Công Phủ Tâm Phúc, cũng đều giấu ở trong mấy vạn người này. Tô Mang lớn tiếng nói, chúng ta vì sao muốn tụ tập ở chỗ này? Bởi vì chúng ta nghe nói một cái kinh thiên khoa cử gian lận án. Hộ tống thi hương bài thi cấm vệ quân tứ phẩm tướng quân Mạc Phùng Xuân. Đã từng là Ngao Tâm Hầu Tước Tâm Phúc, hắn nửa đường đánh cắp bài thi, sao chép một phần, đồng thời đưa cho Ngao Ngọc, Trúc Lan Thiên tự mình làm bài, đồng thời để Ngao Ngọc toàn bộ đọc thuộc lòng xuống tới. Cho nên Ngao Ngọc mới chiếm hạng nhất. Nghe đến đó, đám người càng thêm phẫn nộ, mặc dù đã nghe vô số lần, nhưng lại một lần nữa nghe được thời điểm, vẫn cảm thấy lòng đầy căm phẫn. Nguyệt Đán Bình danh sĩ thứ 13 thiện trọc nheo mắt lại. Bởi vì giết người mệnh lệnh chính là do hắn đến hạ, sau đó Tô Mang sẽ còn tiếp tục công kích Ngao Ngọc, công kích đế quốc quyền quý, chờ đến ở đây mấy vạn người triệt để tức giận thời điểm, hắn hạ lệnh giết người, giả mạo Nộ Lãng Hầu Tước phủ tàn tật võ sĩ giết người. Như thế chính là triệt để lửa cháy đổ thêm dầu. Sau đó Tô Mang liền mang theo mấy vạn người thẳng hướng Nộ Lãng Hầu Tước phủ. Đem Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu Thị, đem Ngao Ngọc toàn bộ cầm ra đến, lột sạch quần áo dạo phố. Dù sao pháp không trách chúng, chúng ta cũng là vì chính nghĩa. Cho đến lúc đó, Nộ Lãng Hầu phu nhân cùng Ngao Ngọc tuyệt đối thân bại danh liệt, thậm chí Nộ Lãng Hầu phu nhân Liễu Thị liền rốt cuộc không có mặt mũi sống ở trên thế giới, chỉ có thể tìm chết một đường. Một cái quý phu nhân bị đương chúng lột sạch quần áo dạo phố, hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc đi, chính là độc như vậy. Ai bảo ngươi Ngao Ngọc trêu chọc chúng ta Nguyệt Đán Bình, chọc người của chúng ta đều phải chết, mà lại là cực kỳ bi thảm chết. Chân tướng là cái gì? Tô Mang bỗng nhiên giống to một tiếng, trong tay hắn thậm chí cầm một cái sắt lá loa, thanh âm trở nên lớn hơn. Chân tướng là cái gì? Chân tướng là cái gì? Chân tướng là cái gì? Tô Mang ba lần quát chói tai, trong nháy mắt tất cả mọi người da đầu căng lên, tóc gáy dựng lên, lỗ tai dựng thẳng lên, ngưng tụ tinh thần. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt chăm chú nhìn Tô Mang. Đây là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ a. Tô Mang nghiêm nghị quát, chân tướng của sự thật chính là trận này gian lận bản án hư hư ảo, đây hết thảy lập tức Nguyệt Đán Bình tổ chức âm mưu. Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ thiện trọc tìm tới ta để cho ta mang theo các ngươi nháo sự, mang theo các ngươi khóc khổng miếu, mang theo các ngươi vây công phủ tổng đốc, mang theo các ngươi vây công trường thi, mà lại bọn hắn đáp ứng, chỉ cần ta tiếp nhận chuyện này, liền để ta trở thành khoa này thi hương giải nguyên, sang năm thi điện, bảo đảm ta tiến vào một giáp ba vị trí đầu, thi điện đằng sau, bảo đảm ta tiến Hàn Lâm viện. Đây là chứng từ, Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ viết xuống chứng từ. Phía trên có hắn ký tên, có hắn tư nhân con dấu, còn có Nguyệt Đán Bình con dấu. Tô Mang bỗng nhiên đem trong tay chứng từ giơ lên cao cao. Trong nháy mắt, toàn trường trực tiếp nổ, tất cả mọi người da đầu triệt để run lên, thậm chí lập tức triệt để đã mất đi tất cả phản ứng. mà Nguyệt Đán Bình danh sĩ thứ 13 ra đầu. Phảng phất trong nháy mắt liền muốn nổ tung, phảng phất một tia chớp bỗng nhiên bổ vào trên đầu của hắn, đem hắn chấn hồn phi phách tán. Bởi vì sự tình quá đột nhiên, cho nên hắn lập tức cũng đã mất đi phản ứng. Mấu chốt nhất là Tô Mang trong tay chứng từ là từng giở trò đó a. Phía trên chính mình cùng Trương Ấn sẽ tự động biến mất đó a. Vì sao lúc này chữ viết vẫn như cũ rõ ràng a? Tô Mang lớn tiếng nói, ta tấm chứng từ này hoan nghênh bất luận kẻ nào đến kiểm nghiệm, có phải hay không Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ chữ viết. Mà lúc này, Nguyệt Đán Bình danh sĩ thứ 13 lập tức thanh tỉnh lại. Nghiêm nghị quát, hắn đang nói láo, hắn bị Ngao Ngọc đón mua, hắn bị Nộ Lãng Hầu đón mua, Tô Mang phản bội mọi người. Ngay sau đó, Thiện Trọc thay đổi thanh âm, cao giọng nói, giết người, giết người. Nộ Lãng Hầu tước phủ võ sĩ giết người. Đây chính là hiệu lệnh, đây chính là giết người hiệu lệnh. Mai phục tại trong đám người bọn sát thủ đạt được hiệu lệnh đằng sau, lập tức rút ra chủy thủ, chuẩn bị đại khai sát giới, ủ thành kinh thiên thảm án. Chung quanh thư sinh trong nháy mắt hoàn toàn sợ ngây người, cơ hồ cứt đái cùng ra. Lập tức thậm chí liền chạy trốn đều run chân a, bởi vì bọn hắn đều xếp bằng ngồi dưới đất đâu. Động thủ bắt người, Tô Mang bỗng nhiên ra lệnh một tiếng, siêu siêu siêu siêu siêu, hơn 100 tên cao thủ bỗng nhiên lao ra, trực tiếp đem mấy chục tên thích khách này bổ nhào vào trên mặt đất. Trực tiếp bắt, vì đem Ngao Ngọc đưa vào chỗ chết, bọn hắn ở trong đám người bày ra mấy chục tên thích khách, phải thừa dịp giết lung tung người, ủ thành kinh thiên thảm án. Tô Mang tiếp tục nói, lời này vừa ra, trong đám người trong nháy mắt liền muốn vỡ tổ. Không nên động, không nên động, Tô Mang lớn tiếng nói, mấy chục tên thích khách này, ta đã sớm tập trung vào, bọn hắn đều có một cái đặc thù. Trên tay áo có một khối vải đỏ, đây là bọn hắn lẫn nhau phân rõ dùng. Cho nên tại trước khi bọn họ động thủ, Nộ Lãng Hầu tước phủ võ sĩ đã sớm nhìn bọn hắn chằm chằm, hai người chằm chằm một cái. Hiện tại những thích khách này đã toàn bộ bắt lấy, mọi người ngồi dưới đất, không nên động, không nên động, bởi vì khả năng còn ẩn tàng có thích khách. Một khi đại loạn, bọn hắn sẽ còn thừa cơ giết người. Lúc này, Thiện Trọc giấu ở trong đám người, phát ra thê lương thét lên, giết người, giết người, mọi người chạy mau a, chạy mau a. Rất hiển nhiên, hắn muốn thừa cơ gây ra hỗn loạn, lại một lần nữa đục nước béo cò, lại một lần nữa chế tạo sự kiện đẫm máu. Bị hắn như thế một hô, đám người lại một lần nữa loạn đứng lên, mà lại, Nguyệt Đán Bình phái tới những người khác, Ngụy Quốc công phủ, Ngao Đình phái tới những người khác, cũng nhao nhao thét lên hô to, giết người, giết người, mọi người chạy mau a. Sau đó, chính bọn hắn cũng đi theo chạy, ý đồ mang loạn phong triều. Lúc này là nguy hiểm nhất thời điểm, bởi vì mấy vạn người ở đây, một khi đại loạn, gây nên trà đạp sự kiện, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Không nên động, không nên động, Tô Mang giống to, Trường Thi mấy trăm tên lính cũng cùng kêu lên hô to, nhưng là không còn kịp rồi, bởi vì đám người đã muốn loạn lên. Đây chính là bầy cừu hiệu ứng, đây chính là đám ô hợp, thoáng vừa loạn, liền nghĩ muốn chạy, liền sẽ phát sinh trà đạp sự kiện. Đó chính là Thiện Trọc, đó chính là hắc thủ phía sau màn. Bắt lại, bắt lại. Tất cả đứng đấy, đều là tội nhân đồng đảng. Tất cả đứng đấy, đều là đồng đảng. Bắt lại, bắt lại. Nộ Lãng Hầu tước phủ hơn 100 tên võ sĩ, như lang như hổ tiến lên. Bắt lại tiềm phục tại bên trong Nguyệt Đán Bình danh sĩ thứ 13 Thiện Trọc. Trực tiếp gỡ ra hắn tất cả ngụy trang. Thậm chí, trực tiếp đem hắn toàn thân đều đào sạch sẽ. sau đó cao cao nâng lên, bắt lấy Thiện Trọc, bắt lấy hắc thủ phía sau màn. Tất cả thích khách, toàn bộ lọt lưới, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện quả nhiên là Nguyệt Đán Bình danh sĩ thứ 13 Thiện Trọc. Hắn bị lột sạch, cao cao nâng lên, trong nháy mắt, tinh thần của mọi người đều bị rời đi. Vu Tranh đại nhân hét lớn, tất cả thư sinh, toàn bộ ngồi không nên động, ngồi không nên động, bất luận kẻ nào đứng lên, liền lập tức tước đoạt tất cả công danh, chung thân hủy bỏ khoa cử tư cách. Vu Tranh đại nhân thanh âm quá nhỏ, mấy vạn người nghe không rõ ràng. Thế là, hơn 10 người giám khảo cùng kêu lên hô to, toàn bộ ngồi không nên động, phàm có đứng người lên toàn bộ tước đoạt công danh, hủy bỏ khoa khảo tư cách. Sau đó, mấy trăm tên lính cũng đi theo cùng kêu lên hô to. Quả nhiên vẫn là cái này uy lực to lớn. Toàn trường tất cả thư sinh, toàn bộ một lần nữa ngồi xuống. Rốt cục, toàn trường trật tự lại một lần nữa đã bình định xuống tới. Lúc đầu muốn loạn cục diện, lại một lần nữa ổn định lại. Vu Tranh đại nhân toàn thân mồ hôi lạnh đều ướt đẫm quần áo. Hắn cảm thấy hoàn toàn từ quỷ môn quan qua một lần. Nếu như vừa rồi đại loạn, bị người thừa cơ giết người, hoặc là phát sinh trà đạp thảm án, vậy hắn Vu Tranh chẳng những chức quan không gánh nổi, tính mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Vốn cho rằng sẽ chỉ có mấy ngàn người đến, không nghĩ tới lại có mấy vạn người. Vu Tranh đại nhân quát, nơi này phát sinh hết thảy, Nguyệt Đán Bình tổ chức âm mưu, ta đều đã toàn bộ viết mật tấu. Trước đó 2 ngày liền mang đến kinh thành, 800 dặm khẩn cấp, Hoàng đế bệ hạ đã biết nơi này phát sinh hết thảy. Người thao túng trận âm mưu này, các ngươi xong, Hoàng đế bệ hạ ý chỉ chẳng mấy chốc sẽ tới. Các ngươi muốn mưu sát Mạc Phùng Xuân tướng quân, chế tạo hắn sợ tội tự sát giả tưởng. Không nên mơ mộng nữa, hắn đã sớm nhận được tin tức, các ngươi phái đi sát thủ, lúc này cũng đã lọt lưới, Nguyệt Đán Bình tổ chức, phát dồ, tội ác cùng cực, các ngươi tận thế đến, ngoặc kép, chú thích, canh một đưa lên, bái cầu nguyệt phiếu, bái cầu duy trì, tạ ơn như vị ân công đại ân đại đức, tạ ơn ngài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.